Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 837, chương 407, Leeds United đại chiến Liverpool đội. Liverpool đội tại Benitez dẫn đầu hạ đi tới Leeds, chuẩn bị trận này trọng đầu hí. Đối với Leeds United đội tới nói trận đấu này đồng dạng là vô cùng trọng yếu. Dạng này tranh tài cũng là phi thường khó khăn. Dù sao, Liverpool đội lần này là tới khiêu chiến thi đấu vòng tròn đứng đầu bảng Leeds United đội. Chủ yếu hơn chính là, Leeds United đội hiện tại đã tại yêu đương bên trong thu được 19 thắng liên tiếp. Đơn giản có thể xưng biến thái. Hiện tại Leeds United đội trạng thái chính lửa nóng. Liverpool người tự nhiên là muốn vô cùng coi trọng mới được. Liverpool đội đến Leeds về sau. Các ký giả truyền thông đều là tuôn hướng Liverpool đội ngủ lại khách sạn. Bọn hắn đều là chuẩn bị lấy phỏng vấn lấy Liverpool người. Thụ nhất các ký giả truyền thông hoan nghênh dĩ nhiên chính là Mascherano. Mascherano dù sao đã từng là Leeds United đội cầu thủ. Tại Leeds United đội hiệu lực qua. Trận đấu này là hắn quay về Alan Road sân bóng đối chiến ông chủ cũ. Tự nhiên là lần thụ chú ý. Tại phỏng vấn thời điểm, Mascherano nói như thế đường. Có thể lần nữa trở lại Alan Road sân bóng. Ta tự nhiên là phi thường kích động. Bởi vì ở chỗ này ta vượt qua phi thường mỹ hảo một cái mùa giải. Cũng là tại cái này mùa giải bên trong ta thu được thành công. Để càng nhiều châu Âu fan bóng đá cùng người xem nhận thức được ta. Cũng làm cho càng nhiều trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng chú ý đến. Cái này mới có ta tiến vào Liverpool đội sự tình. Các ký giả truyền thông nhao nhao gật đầu. Đúng là Leeds United đem Mascherano đẩy cho tới bây giờ độ cao. Mascherano lập tức nói. Đúng vậy, ta phi thường cảm kích Leeds United đội. Phi thường cảm tạ Doa lão bản. Phi thường cảm tạ Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá. Nếu như không có bọn hắn, cũng không có ta hiện tại Mascherano. Phi thường cảm tạ bọn hắn. Mascherano còn nói ra, hiện tại một lần nữa trở lại Alan Road sân bóng. Tâm tình đúng là vô cùng phức tạp. Nơi này có ta rất nhiều hồi ức. Vừa nghĩ tới muốn ở chỗ này đối chiến Leeds United. Tâm tình của ta là phi thường phức tạp. Các ký giả truyền thông bên trong có ít người là hơi bĩu. Môi, biết sớm như vậy, lúc trước tại sao muốn rời đi? Giả mù sa mưa, Mascherano tiếp tục nói. Bất quá, ta biết, tại trận đấu này chúng ta Mascherano nhất định phải toàn lực ứng phó. Bởi vì Leeds United đội thật là quá mạnh, nếu như chúng ta không xuất ra thực lực của chúng ta đến. Trận đấu này chúng ta khẳng định là phải xong đời. Vì thắng lợi, cũng là vì Leeds United đã từng vinh dự, ta đều phải xuất ra ta tốt nhất thực lực đến. Nhường là đối với Leeds United đội lớn nhất vũ nhục, mà lại ta rõ ràng, Leeds United không cần nhường. Bọn hắn thực lực quá mạnh. Mascherano là để rất nhiều Leeds United fan hâm mộ bóng đá thất vọng. Đương nhiên cũng là để rất nhiều Leeds United fan hâm mộ bóng đá tán đồng. Bất quá. Mascherano biết, đến từ hắn rời đi Leeds United đội một khắc kia trở đi. Nàng liền phải đối mặt cục diện như vậy. Hắn có chuẩn bị. Cho nên, cục diện bây giờ hắn còn có thể tiếp nhận. Sau khi nói xong những lời này, Mascherano trực tiếp quay người rời đi. Các ký giả truyền thông là tuôn hướng còn lại Liverpool đội cầu thủ. Tỷ như nói mới thêm minh Tây Ban Nha cậu bé vàng Fernando Torres. Fernando Torres đi vào giải ngoại hạng Anh mới nửa cái mùa giải. Hắn đối với Leeds United đội hẳn không phải là rất hiểu rõ. Đối mặt các ký giả truyền thông, Fernando Torres lập tức nói. Kỳ thật, tại Tây Ban Nha thời điểm, ta liền nghe nói qua Leeds United đội. Trong khoảng thời gian này, toàn thế giới đều là tại lưu truyền Leeds United đội thần thoại. Bọn hắn thật là quá thần kỳ. Mới được thăng cấp trong lúc đó liền trực tiếp lấy được giải ngoại hạng Anh cùng UEFA Cup 2 lớp. Rộng quân, đây quả thật là quá thần kỳ. Mà lại thần kỳ cũng không có có kết thúc. Bọn hắn lại còn vệ miện giải ngoại hạng Anh quán quân. Lấy được nước Anh tam quan vương. Đây quả thật là quá thần kỳ. đơn giản chính là ma huyễn tiểu thuyết tình tiết a, thần kỳ. Các ký giả truyền thông là nhao nhao gật đầu. Những này đều là thật. Fernando Torres tiếp tục nói. Trước đó ta cũng chỉ là tại báo chí cùng trên TV gặp qua Leeds United đội. Không có chân chính gặp qua. Đi vào giải ngoại hạng Anh về sau. Ta là thấy được. Bọn hắn thực lực thật chính là vô cùng cường đại. Gia tiên sinh chiến thuật vô cùng lợi hại. Bọn hắn tại giải ngoại hạng Anh tựa như là một cái lớn boss. Cơ hồ tất cả đội bóng đều đang suy tư như thế nào chiến thắng bọn hắn. Các ký giả truyền thông nhao nhao gật đầu. Xác thực là như vậy. Giải ngoại hạng Anh thật nhiều đội bóng đều là lấy chiến thắng Leeds United đội làm mục tiêu. Fernando Torres tiếp tục nói. Cho dù là dạng này, ta đối với Leeds United đội hiểu rõ cũng không phải là rất nhiều. Hiện tại chúng ta muốn cùng bọn hắn giao thủ. Chúng ta khẳng định sẽ dốc toàn lực ứng phó. Bởi vì bọn họ thực lực rất bình thường, thật rất mạnh. Bất quá ta tin tưởng chúng ta Liverpool đội là sẽ thu hoạch được tranh tài thắng lợi. Fernando Torres còn nói ra, bởi vì chúng ta huấn luyện viên trưởng Benitez tiên sinh đối trận đấu này làm phi thường chuẩn bị. Đầy đủ, chúng ta là có lòng tin chiến thắng Leeds United đội. Các ký giả truyền thông đều là không quá tin tưởng Fernando Torres. Leeds United đội cũng không phải dễ dàng như vậy chiến thắng. Fernando Torres nói xong những lời này cũng liền rời đi. Các ký giả truyền thông là tuôn hướng Liverpool đội huấn luyện viên trưởng Benitez. Bọn hắn phỏng vấn Benitez. Benitez đối mặt các ký giả truyền thông là như thế này to lớn đường. Chúng ta tới đến Leeds United. Dĩ nhiên chính là vì thắng được tranh tài. Đương nhiên, chúng ta rõ ràng Leeds United đội thực lực rất mạnh. Bọn hắn hiện tại trạng thái cũng là cực kỳ tốt. Bọn hắn là giải ngoại hạng Anh đứng đầu bảng đội bóng. Nhưng là ta nói cho đúng là, chúng ta Liverpool đội thực lực cũng rất mạnh. Chúng ta là có cơ hội chiến thắng Leeds United đội. Các ký giả truyền thông nhao nhao gật đầu. Chiến thắng Leeds United cơ hội ai cũng có. Thế nhưng là ai có thể chân chính nắm chặt đâu? Benitez tiếp tục nói, ta đã cùng Joa giao thủ qua rất nhiều lần. Ta là hiểu rõ vô cùng Leeds United chiến thuật. Đối với cái này chúng ta là làm ra phi thường đầy đủ chuẩn bị. Muốn thắng được trận đấu này, chúng ta là làm vô cùng nhiều công tác chuẩn bị. Ta tin tưởng vững chắc trận đấu này chúng ta Liverpool đội là sẽ đạt được thắng lợi. Đúng vậy, lòng tin 10 phần. Nhưng là cũng không có mấy người tin tưởng Benitez. Dù sao hiện tại Leeds United đội trạng thái thật là quá tốt rồi. Bọn hắn đã 19 vòng đấu liên tục chiến thắng. Đây quả thực là giải ngoại hạng Anh bên trong cự vô phách. Không ai có thể chiến thắng bọn hắn a. Benitez tiếp tục nói. Đúng vậy, Leeds United đội trạng thái vô cùng xuất sắc. Đã tại thi đấu vòng tròn bên trong 19 thắng liên tiếp. Nhưng là cũng chính bởi vì dạng này, tâm lý của bọn hắn áp lực mới có thể càng lớn. Bọn hắn là càng không tướng thua. Bọn hắn nghĩ đến đồ vật liền sẽ khá nhiều. Đoán chừng đồ vật cũng tương đối nhiều. Cho nên, cái này đối với bọn hắn tới nói ngược lại là gánh nặng rất lớn. Cho nên ta cho rằng, Leeds United đội hẳn là nhanh gánh không được. Trên người bọn họ áp lực thật là quá lớn. Bọn hắn hiện tại tiếp tục muốn một trận thất bại. Ta nghĩ, Joa cũng là minh bạch điểm này. Trận đấu này, Leeds United khẳng định là muốn thua cho chúng ta Liverpool đội. Benitez thật sự là lòng tin 10 phần a. Thế nhưng là hắn khẳng định nghĩ không ra. Lúc trước Arsenal đội huấn luyện viên trưởng Arsene Wenger cũng là nghĩ như vậy. Thế nhưng là càng về sau Arsenal đội vẫn là bị Leeds United đội cho chiến thắng. Hiện tại Liverpool đội hẳn là tại đi vào Arsenal đội theo gót đâu. Mà Benitez lại được không tự biết. Bất quá, đối với trận đấu này, các ký giả truyền thông là thật vô cùng mong đợi. Nói thật, bọn hắn cũng là hy vọng Liverpool đội có thể chiến thắng. Nhưng là cơ hội này rất bình thường xa vời a. Hiện tại những này các ký giả truyền thông đều là đang đợi một cái lớn tin tức. Hy vọng Leeds United đội thắng liên tiếp kết thúc. Đúng vậy, hiện tại Leeds United đội thắng liên tiếp đã không phải là lớn tin tức. lớn tin tức là Leeds United đội thắng liên tiếp đến tột cùng lúc nào kết thúc? Kết thúc tại trong tay ai? Rất nhiều người đối với bản trận đấu Liverpool đội là tràn đầy chờ mong. Ôm có rất lớn hy vọng. Rất nhiều các ký giả truyền thông cùng fan hâm mộ bóng đá đều là tràn vào Leeds United đội sân nhà. Alan Road sân bóng. Đến hiện trường quan sát trận đấu này. Hôm nay Leeds thời tiết cũng không tệ lắm. Ánh nắng tươi sáng. Còn có chút gió nhẹ. Cũng không lạnh. Thời tiết này độ ẩm cũng không cao. Rất bình thường thích hợp bóng đá tranh tài. Thời tiết này tốt như vậy. Song phương fan hâm mộ bóng đá liền tự nhiên thất vọng song phương đám cầu thủ có thể cho bọn hắn mang đến một trận đặc sắc quyết đấu. Không muốn giống trước đó League Cup bán kết Leeds United sân nhà giao đấu Chelsea đội tranh tài. Chầm muộn muốn chết, chầm muộn ngủ gà ngủ gật. Hôm nay, hiện trường vẫn là tới rất nhiều fan hâm mộ bóng đá. Elland Road sân bóng là bị điền tràn đầy. Hơn nữa còn có rất nhiều người không có đi vào đến. Bọn hắn đều là đứng ở sân bóng phía ngoài trên quảng trường. Đến quan sát trận đấu này. Do hôm nay là người mặc màu trắng đồ vét. Đứng tại bên sân. Hiện trường Leeds United fan hâm mộ bóng đá lập tức điên cuồng thét chói tai vang lên. Dùng tiếng hoan hô của bọn họ nghênh đón Joa. Thậm chí rất nhiều mỹ nữ fan hâm mộ bóng đá đều là tại hướng Joa vứt mị nhãn. Câu dẫn Joa đâu? Benitez thì là một mặt nghiêm túc đứng tại bên sân. Trận đấu này đúng là vô cùng khó khăn. Bọn hắn hiện tại nhất định phải ứng phó cẩn thận mới được. Lúc này, song phương đám cầu thủ đã từ cầu thủ thông đạo bên trong đi ra. Đi tới dẫn bóng trong tràng. Hôm nay song phương xuất ra đầu tiên danh sách như sau. Đội khách, Liverpool, huấn luyện viên trưởng, Benitez, trận hình, 4-4-2 thủ môn, Reina 4 hậu vệ từ trái đến phải, John Lai, Azar, Skrtel cùng Stephen Finan tứ trung trận từ trái đến phải, Benayo, Xabi Alonso, Mascherano, Zera song tiên phong, Fernando Torres cùng quyệt đội chủ nhà, Leeds United đội, huấn luyện viên trưởng. Joa, trận hình, 4-2-3-1 thủ môn, trung chứng 4 hậu vệ từ trái đến phải, Patrick Evra, Pique, Kompany cùng Bakary Sagna song tiền vệ phòng ngự, Mohamed Sissoko cùng Seydou Keita 3 tiền vệ từ trái đến phải, Frank Ribery, Luka Modric cùng Joaquin đơn tiên phong, Luka Toni đúng vậy. Bản trận đấu Leeds United đội trận hình là có một chút biến hóa. Do biết Liverpool đội công kích thực lực vô cùng mạnh, cho nên ở phía sau eo tuyến bên trên tăng thêm một người. Cũng là để khỏi bệnh về sau Mohamed Sissoko lần nữa về tới đội hình ra sân bên trong. Để hắn hảo biểu hiện một chút, mà lại trận đấu này Mohamed Sissoko hiện tại bắt đầu mặt đối với mình trước đông ra Liverpool đội. Cái này thật sự chính là đối chiến ông chủ cũ chi chiến A. Mohamed Sissoko cùng Mascherano hai người đều là giống nhau A. Trận đấu này thế nhưng là rất có nhìn điểm rồi. Song phương đám cầu thủ đứng tại sân bóng bên trong. Hiện trường fan hâm mộ bóng đá chính là bạo phát ra hải khiếu tiếng hô. Bọn hắn tựa hồ thật là đã đợi không kịp. Hy vọng trận đấu này lập tức có thể bắt đầu. Mà vừa lúc này. Bản trận đấu trọng tài chính cũng là không tiếp tục chờ đợi. Trực tiếp thổi lên bản trận đấu chính thức bắt đầu còi huýt. Đầu tiên xem bóng chính là đội khách Liverpool đội. Bọn hắn vừa lên đến chính là phát động một lần dò xét tính chất tiến công. Mãnh liệt Leeds United đội phòng tuyến. Leeds United đội thì là như thường ngày. Trực tiếp bày ra phòng thủ phản kích tư thế. Chờ lấy Liverpool đội thượng sáo. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.